Hello Hồng Anh. Trình phát của YouTube đã khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu chúng ta kiểm tra âm thanh giúp mình đi ạ. Các bạn kiểm tra âm thanh giúp mình, mọi thứ đã ổn chưa? Ok, trước khi chúng ta vào thì mong rằng các bạn sẽ giúp A Tuấn một việc. Đó là bây giờ mới là 22:06. Các bạn truy cập vào Facebook của Cú Heo Nguyễn Thế Hưng. Các bạn hãy gửi tới Cú Heo những lời chúc mừng sinh nhật tới Cú Heo, bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ sinh thần của ông Cú Béo. Những anh chị em biết thì cũng đã chúc mừng Cú Heo rồi, những anh chị em chưa biết thì có thể là qua bên đó chúc mừng Cú Heo, bởi vì dù gì cũng là một tác giả rất là thân quen với chúng ta rồi. Và dạo này Cú Béo bận thì không xem stream cùng thôi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo tập 7 của truyện ma kinh dị Những Bóng Ma Xứ Chùa Tháp Nơi Chiến Trường Campuchia, trong những câu chuyện của ba kẻ của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Để ủng hộ anh Dưỡng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Dưỡng, kết bạn với anh Dưỡng để cùng trao đổi về những cái quan điểm tâm linh cũng như những cái ý kiến các bạn muốn đóng góp, muốn chia sẻ trong cái bộ truyện của anh Dưỡng. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hãy tag tên của những đứa bạn thích nghe chuyện ma mà sợ ma của mình vào để cho nó sợ một thể. Đồng thời hãy donate cho A Tuấn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua số địa chỉ PayPal A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, tập 7. Giọng hát nỉ non ám ảnh đó vẫn cứ vang lên không dứt. Bất chợt Trọng dừng lại đột ngột, làm cho ba đang đi theo đằng sau bị mất đà, va cả vào lưng của anh Trọng. Ba và những người còn lại ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trọng lại đột ngột dừng lại như vậy. Ba hỏi: có chuyện gì vậy Trọng? Trọng không nói, cứ đứng đờ ra một chỗ. Bất chợt một nhánh tre rơi xuống chỗ Trọng đang đứng. Bộp, hai cánh tay rơi xuống. Bộp một tiếng nữa, lại là đôi chân rơi xuống trước mặt của Trọng. Và mọi người kinh hãi tột độ. Ngay lúc ấy mọi người mới ngước lên nhìn thì tá hỏa. Vẫn là cái cây tre lúc nãy, vẫn là chỗ hồn ma đang đung đưa hồi nãy. Tệ hơn là bây giờ hồn ma của cô gái vẫn đang ngồi trên cành tre, nhưng lần này chỉ còn lại cái mình và cái đầu cô gái đang đung đưa lúc lắc ở trên đó. Còn tay chân của cô thì đã rơi xuống trước mặt của họ. Tất cả mới hiểu ra, nãy giờ họ vẫn đang dậm chân tại chỗ chứ không di chuyển được một bước nào. Ba cả kinh mà hét lên: sao lại quay về chỗ cũ thế này? Tất cả nghe xong thì như bừng tỉnh, quan sát xung quanh mình. Đúng là nãy giờ cả đám vẫn đang chôn chân tại chỗ, mặc dù dường như họ đã chạy rất nhanh. Những cái tay cái chân kia bắt đầu cử động. Cùng lúc đó thì rắc một tiếng, cây tre chỗ hồn ma đong đưa từ từ hạ thấp xuống. Trọng hét lên: né ra! Tất cả cùng nhau nhảy phát ra nhiều hướng để né ra cái cây tre nọ. Cây tre đổ đánh rầm khiến đất cát văng tung tóe. Trọng và ba lồm cồm bò dậy, lau khóe mắt cay xèm vì bị cát bắn. Trọng hỏi: mọi người có làm sao không? Không có tiếng của ai trả lời. Ba và anh Trọng nhìn ra xung quanh, nhưng cả hai người lập tức sững sờ. Ngoài hai người bọn họ, ở đó không còn ai cả. Chỉ có cây tre vẫn đang nằm chắn ngang dưới đường, cùng với những nhành tre gai tua tủa. Trọng và ba cùng hét lên: Mọi người đâu cả rồi? Mọi người đâu cả rồi? Không có một tiếng nào trả lời, cũng không một tiếng động nào phát ra. Bốn bề thanh vắng. Cả hai người lo lắng đi xuống xung quanh, hy vọng là sẽ tìm được cả những người khác. Thế nhưng mọi thứ nó vẫn trở nên vô vọng. Chợt từ trong rừng tre có tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên. Ba kêu lên: Là Tâm, là Tâm đó. Hai người lật đật chạy sâu vào trong rừng tre, chỗ phát ra tiếng khóc. Vũ và anh Đính thông tin cùng một người chiến sĩ nữa đang ngồi thọt lỏm ở một cái hố đất ở ven nghĩa địa. Ba người bọn họ khi nãy do quá cấp bách né tránh cái cây tre, cho nên phải nhảy xuống cái hố đất gần đó. Vũ hỏi hai người còn lại: Cảnh có bị thương không? Hai người lính lắc đầu. Anh Đính thông tin nói: Không biết con ma kia nó đã biến mất chưa, mà xuất hiện giữa ban ngày, chuyện là khó tin đó. Vũ nhìn lên trời mà thở dài: Anh nhìn đi, bầu trời âm u như thế thì cũng chỉ như 5-6 giờ chiều thôi, nhưng không biết là mọi người ra sao rồi. Ba người ngay sau đó đứng dậy leo lên, nhưng khi đã ở chỗ cây tre bị đổ, họ không thấy gì cả. Chỉ mới đây thôi mà sao bây giờ lại không thấy đâu nữa. Vũ đi xung quanh chỗ nhóm người lúc trước đã đứng, nhìn xuống để xem có phát hiện dấu chân của ai hay không. Nhìn tới nhìn lui xung quanh đó không thấy có bất kỳ dấu chân nào. Hai người còn lại chạy đến chỗ anh hỏi han: Có phát hiện gì không? Tất cả mọi người đâu hết rồi? Vũ lắc đầu: Kỳ lạ thật, không thấy bất kỳ dấu chân nào. Họ đi đâu được bây giờ? Sự việc mới xảy ra chưa đến 1 phút cơ mà. Chợt Vũ nhìn chân mình, rồi nhìn lại hai chân người còn lại bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hai người kia thấy vậy mới thắc mắc hỏi Vũ: Có chuyện gì mà trông anh như là người mất hồn vậy? Cúi xuống nhìn thử thì cũng kêu lên: Cái quái gì thế này? Dưới chân của họ bây giờ không phải là cát hay là đất như khi nãy, mà đã trở thành một vũng máu tươi. Anh lính thông tin vội ngồi xuống, lấy tay sờ sờ vào vũng máu. Khi tay gần chạm đến vũng máu thì bạch một tiếng, một đôi tay máu me trồi lên từ trong vũng máu, túm chặt lấy bàn tay của anh mà lôi xuống. Anh lính hốt hoảng hét lên. Hai người kia thấy vậy liền chạy tới giúp anh gỡ cái đôi tay đầy máu ra. Nhưng đôi tay quá trơn, cho nên ba người lôi hối mãi cũng không thể nào gỡ được. Cùng lúc, cánh tay của anh lính bị kéo tụt sâu xuống, có cảm giác như là dưới vũng máu là một cái hố nào đó sâu, là rất sâu. Bất giác khi đang gỡ đôi tay, cả ba người bọn họ nhìn thấy lờ mờ trong máu có gương mặt của một người đàn ông với làn da khô queo teo tóp nhìn họ và cười một nụ cười man dại, từ từ hiện lên trong vũng máu. Cái tiếng cười ấy nó không chỉ vang vọng ở gần mà dường như khắp cả rừng tre. Ba người rú lên thất thanh, rồi cố hết sức kéo cánh tay của anh lính thông tin đang bị dần đôi tay kia lôi sâu xuống, cố thoát ra khỏi vũng máu. Trong lúc nguy cấp, Vũ bỗng nghĩ ra một ý. Anh vội chạy đến chỗ kia bẻ một cành cây to nhất, chạy đến chỗ vũng máu, dùng hết sức lực vụt cành tre vào đôi tay đầy máu kia. Rắc một tiếng, cành tre đập vào đôi tay mạnh đến nỗi gãy làm đôi. Thế nhưng cũng vì vậy mà đôi tay cũng khẽ rung lên, nhả bớt hai bàn tay đang nắm chặt cánh tay của anh lính thông tin lại. Chỉ chờ có thế, anh lính thông tin và người chiến sĩ giật mạnh, cánh tay của anh lính tuột khỏi hai bàn tay kia. Cả hai người ngã bổ chừng ra đằng sau, đôi tay cũng từ từ rút xuống rồi biến mất trong vũng máu. Vũ vội vàng chạy tới đỡ hai người dậy, nhưng còn chưa cả kịp đứng dậy hết, dưới vũng máu kia lại phát ra tiếng lục bục, kèm theo là những bọt nước đang nổi lên. Cả ba người giật mình, nhìn lại thêm một lần nữa, đôi tay đầy máu nó lại trồi lên, nhưng lần này thì thêm cả một cái đầu, rồi cả một thân hình một người đàn ông ban nãy cũng lên theo. Khi đã lên hết, người đàn ông được bao phủ bởi màu đỏ của máu đứng phắt dậy, ngay lập tức bước đến chỗ bọn họ. Lần này cả ba đã sợ hãi tột cùng, như có thần giao cách cảm, cả ba đều la lên một tiếng chạy. Lập tức họ co giò phóng thẳng vào khu nghĩa địa, vì phía trước đã bị cây tre chặn ngang đường, chỉ còn đằng sau là cái người đàn ông đang lừ khừ ngật ngưỡng đi tới. Khi ba bóng người chạy sâu vào trong khu nghĩa địa, người đàn ông máu me kia phát ra một tiếng cười lanh lảnh, rồi lại chìm xuống vũng máu vẫn đang di chuyển ở dưới chân của ông. Không gian lại trở về sự im lặng như lúc ban đầu, không còn vũng máu, cũng không có cây tre đổ, chỉ có một cô gái đang ngồi xếp mình trong một bụi tre rậm ở gần đó, miệng khẽ kêu lên một tiếng khóc như đang vọng về từ nơi xa xăm lắm. Phần 23. Gặp lại có nhân. Tâm mở mắt nhìn thấy Hào đang đè lên người của cô. Cô thảng thốt đẩy anh ra làm cho anh giật mình, vì đang nằm hưởng thụ hai cặp núi đồi đang dịn vào ngực mình. Hào lối hối đứng lên đỡ Tâm dậy mà vội vàng nói: xin lỗi cô Tâm, nãy giờ bất ngờ nên tôi đè qua cô để né khỏi cây tre, chứ tôi không có cái ý gì đâu. Tôi không cố ý làm vậy với mưu đồ gì đâu. Tâm phủi phủi người khẽ nói: không sao, tôi không nghĩ gì cả, chỉ là do ở đây đông người, mọi người thấy hoàn cảnh như vậy lại nghĩ bậy, tôi xấu hổ. Hào khẽ cười: ai mà nghĩ gì đâu, cô thấy nãy giờ đâu có ai nói gì mình. Chợt như phát hiện điều gì đó, Hào nhìn ra xung quanh, ngoại trừ hai người, lúc này quanh đó không còn ai cả. Hào hớt hải gọi to: Này, mấy người trốn đi đâu rồi? Ra đây, đừng có mà hù dọa tôi. Ngoài tiếng gió thổi trong rừng tre xào xạc, tuyệt nhiên không một giọng nào đáp lời. Tâm lo lắng chạy đến bên Hào, lay lay người của anh: sao rồi? Mọi việc đi đâu? Mọi người đi đâu hết rồi anh? Mới đây thôi, tôi lo quá. Hay là có chuyện gì xảy ra không lành với tất cả rồi? Hào nắm lấy tay Tâm: tôi cũng không biết nữa, nếu như họ có chuyện không hay đi đâu đó, đáng lẽ tôi và cô phải thấy chứ, tự nhiên có chớp mắt một cái đã biến mất là như nào? Không lẽ là chúng ta bị ma nó che mắt? Tâm khẽ run lên, bất giác nép sát vào người Hào, nhìn ra xung quanh. Ma đâu, anh đừng có làm tôi sợ. Hào vội xua tay an ủi Tâm: không có đâu, cô đừng sợ, có tôi ở đây mà. Nhưng mà tôi thấy chuyện này có điều gì đó kỳ quái, chỉ trong vài giây mọi người không thể biến mất nhanh như vậy. Thôi đi theo tôi xem quanh đây có tìm được ai không. Tâm tuy sợ là mình lại gặp phải con ma ngồi trên cành tre như khi nãy, nhưng bây giờ sự an nguy của những người còn lại đối với cô nó còn quan trọng hơn. Hay nói đúng ra là cả Hào và những người bọn họ đều là ân nhân cứu mạng, cứu mang cô cho đến tận bây giờ. Cô gật đầu, sau đó đi theo Hào tiến sâu vào trong rừng tre với hy vọng tìm thấy những người còn lại ở trong nhóm. Vừa mới đi được vài bước, hai người nghe tiếng kêu cứu. Hào và Tâm khựng lại nhìn quanh xem tiếng kêu kia từ đâu. Ngay lập tức cả hai người phát hiện ra ở dưới một gốc tre cách không xa có một người đang nằm phủ phục úp mặt trên mặt đất. Hào ra dấu cho Tâm đứng lại quan sát người này từ trên xuống dưới. Chợt Hào nhận ra bộ quần áo rất quen, cả hai cùng kêu lên: Vũ ơi! Họ hốt hoảng chạy đến chỗ Vũ đang nằm. Hào vội vàng dìu anh dậy đưa ra chỗ con đường mòn. Tâm chạy theo sau, vừa đi Hào vừa sốt sắng hỏi han Vũ: nãy giờ anh đi đâu? Sao chúng tôi đi quanh mà không có thấy anh? Những người còn lại đâu? Họ không đi chung với anh à? Vũ không trả lời. Bỗng Vũ phá lên cười. Hào tức tối nhìn qua Vũ mà lầu bầu chửi: Mẹ nó, anh bị gì vậy? Sao không trả lời tôi mà cười sằng sặc? Tôi không có giỡn đâu, những người khác đâu cả rồi? Chưa kịp quay đầu nhìn qua Vũ, bỗng cánh tay ở phía sau đập lên vai của Hào, kèm theo đó là tiếng của Tâm: Anh Hào, anh Hào. Quay mặt về phía sau định hỏi Tâm chuyện gì, Hào chết lặng khi nhìn thấy người đứng sau anh là một cái xác khô queo, da nứt nẻ chứ không phải là Tâm. Hào kinh hãi hét lên, dùng sức đạp vào cái xác một cái rất mạnh, làm cho cái xác kêu lên thảm thiết rồi lăn ra đằng sau. Bấy giờ Hào mới nhanh chóng ghé mắt qua nhìn Vũ để xem Vũ ra sao. Nhưng lại thêm một lần nữa, Hào thảng thốt, lỡ ngỡ trong miệng, không nói lên lời. Người anh đang dìu nãy giờ không phải là Vũ, mà vẫn là cái xác khô mà anh vừa đạp. Còn chưa định thần, bỗng nhiên cái đầu của cái xác quay 90 độ từ từ về phía anh, há mồm hết cỡ phát ra âm thanh cành cạch như là tiếng hai hàm răng va vào nhau, làm cho Hào sợ hãi nhảy lùi lại đằng sau, đứng chết chân mà nhìn hai cái xác. Hai cái xác đều là một. Vậy bây giờ một cái xác phân thành hai, thế còn Tâm đâu? Tâm đâu? Chẳng lẽ nãy giờ người anh nắm tay nói chuyện an ủi che chở là cái xác? Rồi lúc nãy mình còn nằm đè lên núi đồi của cái xác. Hào ôm đầu ngồi thộp xuống, anh đau đớn hét lên, vò đầu bứt tóc của mình. Anh và mọi người bạn bè đang gặp cái chuyện quái dị thế này, không lẽ anh đang ở địa ngục? Không lẽ anh đã chết lúc nào mà anh không biết? Hào khóc, trong miệng tuôn ra giọng nức nở: Mọi người ơi, các đồng chí ơi, Tâm ơi. Bất chợt một tiếng tụng kinh phát ra rất gần chỗ Hào. Anh ngẩng đầu dậy hướng về chỗ phát ra tiếng tụng kinh. Hào chợt kêu lên: Thầy trụ trì! Vị sư trụ trì ở ngôi chùa cổ lúc trước đang từ từ tiến về phía anh, miệng lẩm bẩm tụng niệm một chú ngữ nào đó, làm cho cái xác mà anh đã dìu khi nãy giãy giụa đau đớn, không ngừng phát ra tiếng chửi rủa vị trụ trì. Sau một hồi tụng niệm, cái xác kia dần dần nát vụn rồi biến thành một lớp tro cốt vương vãi trên mặt đất. Hào nhìn qua bên cạnh, ngạc nhiên khi cái xác bị anh đạp đang lồm cồm bò dậy là Tâm. Hào mừng rỡ chạy lại ôm cô vào lòng: Tâm, cô sao không? Chuyện lúc nãy là thế nào? Sao lại thành ra như vậy? Tâm nhăn nhó đẩy anh ra mà quát lên: Anh bị làm sao? Tự nhiên tôi thấy anh chạy đến ôm lấy một nắm đất rồi nói chuyện với nó, tôi sợ quá mới chạy đến kêu anh. Anh hét lên rồi đạp tôi ra đau quá trời đây này. Sau đó còn ngồi xuống ôm đầu mà khóc. Vị trụ trì bấy giờ mới nói: Đừng có trách anh ta, chỉ là anh ta bị che mắt, không nhận ra cô hay là bất kỳ ai. Hào và Tâm mới hiểu những hành động khó hiểu của Hào là từ đâu mà ra. Không ngờ là ở đây ma quỷ nó lại lộng hành đến như vậy. Tâm lúc đó cũng không giận Hào nữa. Hào bỗng ngạc nhiên hỏi: Vì sao? Tại sao thầy lại biết chúng tôi ở đây? Tôi nhớ là thầy đã nói với chúng tôi là ở lại tiếp quản ngôi chùa. Sao bây giờ thầy lại ở đây? Vị sư thở dài rồi giải thích: Sau khi ở lại trong chùa, ta nhận ra nếu như ngôi chùa còn tồn tại, sẽ còn nhiều người nữa bị hù dọa. Ta quyết định đốt hết đồ đạc bên trong, rồi theo mọi người để tìm một nơi tu hành khác. Nhưng mà mọi người đi nhanh quá, may là trên đường đi ta dò hỏi những người dân, biết được là mọi người bị phục kích, chạy về chỗ hồ nước. Đi vòng qua một hồ nước thì gặp một anh thanh niên tên là Lóc. Sau khi biết ta đang tìm các anh thì anh chỉ ta tới ngôi làng phía sau. Ta vào dò hỏi thì mới biết là mấy người đã đến đây, lập tức đuổi theo. Chỉ tiếc ta đến trễ. Hào và Tâm nghe xong thì dần dần hiểu ra mọi chuyện. Vị trụ trì lại nói: bây giờ hai vị theo ta, ta biết những người còn lại đang ở đâu. Cả hai mừng rỡ chạy theo cảm ơn vị sư rối rít, rồi đi theo để tìm những người còn lại đã biến mất kia. Ngay lúc này, ở một góc của rừng tre, Trọng và ba tôi đang đứng trước một bụi tre đầy gai góc, nơi lúc nãy phát ra tiếng nức nở mà hai người nghi là của cô Tâm. Thế nhưng khi mà họ chạy tới, tiếng khóc kia cũng im bặt. Vì bụi tre rậm, trời lại âm u, khó nhìn vào bên trong. Trọng lấy cái đèn măng sông, dắt lên ba lô rồi bật lên. Đèn vừa sáng, Trọng đưa lại chỗ bụi tre rậm. Cả hai người họ đưa mắt nhìn vào, nhưng không thấy gì ngoài những cái gốc tre chi chít gai lá. Bà nói: quái lạ, vừa nãy tiếng khóc kia phát ra từ chỗ này cơ mà, sao giờ lại không có thấy cái gì cả? Chắc là cô Tâm cô ở đâu đó xung quanh, chúng ta chia nhau ra tìm. Trọng vừa dứt lời thì chạy ra những bụi tre gần đó để ngó nghiêng. Bà lúc đó cũng không còn cách nào, đành phải chạy qua một bên la hét gọi cô Tâm và những người còn lại. Chạy vòng quanh khu đó một hồi, cả hai quay về chỗ cũ, chỗ đã phát ra tiếng khóc. Trọng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tôi không hiểu tại sao tất cả đã biến đi đâu chứ. Nếu nói là họ đã bỏ rơi tụi mình để chạy trốn thì không đâu, những đồng chí của chúng ta không bao giờ làm những việc đó. Bà đưa tay lên vai Trọng khẽ an ủi: anh đừng lo, có thể là họ cũng đang đi tìm kiếm chúng ta. Nếu như tìm không thấy, họ sẽ quay lại. Cả hai bỗng nhiên hét vang lên một tiếng: làng! Trọng tự gõ vào đầu mình: ngủ thật, thế mà không nghĩ ra. Chắc là họ không tìm thấy chúng ta thì quay trở lại làng, đợi ở đó, hoặc là nhờ người dân đi đến đây giúp đỡ chứ. Ba tôi trong lòng cũng nhẹ nhõm: mau mau, chúng ta quay về làng xem. Cả hai chưa kịp đi bước nào về phía ngôi làng thì cái tiếng khóc nỉ non lại phát ra thêm một lần nữa. Lần này là tiếng khóc rất to, cho nên cả hai liền xác định được phương hướng. Hai người quên đi việc quay trở lại ngôi làng, mà ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cái bụi tre gai thấp nhỏ nằm riêng biệt giữa rừng tre luồng. Vừa chạy vừa kêu lên: cô Tâm, là chúng tôi đây cô Tâm, cô đừng sợ, chúng tôi cứu cô đây. Chạy đến gần bụi tre, họ thấy Tâm đang ngồi thu hai đầu gối, gục mặt xuống mà khóc ở trước bụi tre. Trọng tiến đến gần Tâm, cúi xuống: sao cô lại ngồi đấy khóc, những người khác đâu, có chuyện gì vậy? Bất chợt tiếng khóc của cô Tâm càng ngày càng lớn, nghe chói tai làm cả hai phải sửng sốt bịt tai lại. Ba tôi nói: có chuyện gì, cô nín đi xem nào, mọi người đâu rồi, sao lại chỉ có mình cô ngồi đây là sao? Cô Tâm bỗng ngừng khóc ngay lập tức, rồi lầm bầm gì đó mà cả ba và Trọng nghe không hiểu. Ba vội đưa tay lên vai Tâm, khẽ lay cô thật nhẹ. Tâm từ từ ngẩng đầu ra nhìn hai người bọn họ. Ba còn định nói gì, thế nhưng chợt ông và Trọng bỗng la toáng lên, nhảy bật lại đằng sau. Người đang mặc quần áo của Tâm ngước mặt lên lại chính là hồn ma của cô gái lúc trước trên cành tre mà họ đã gặp. Lần này cái miệng của cô đang lẩm bẩm những câu gì đó, rồi từ từ mở rộng ra như cái tô ăn cơm. Ở trong đó là một cái lỗ sâu hoăm hoắm, tuyệt nhiên không thấy răng lợi lưỡi gì cả. Còn chưa hoàn hồn, cô gái bỗng oẹ oẹ một cái, một khúc tay bị lột sạch ra đỏ hon hòn, từ trong miệng bắt đầu vươn ra bên ngoài, hướng chỗ hai người đang đứng mà khua khoắng như là vẫy chào vậy. Bà cuống quýt định quay người chạy, thấy Trọng đang từ từ di chuyển về phía hồn ma, miệng của anh không ngừng kêu lên: Tâm, tôi đến đây. Tâm, tôi đến đây. Ba thất kinh chạy lại kéo tay của Trọng, toàn chạy đi, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chặt Trọng. khiến cho ba không thể nào lôi được ánh đi. Trọng bây giờ đến gần sát chỗ hồn ma, ba tôi cố lắm, tìm đủ mọi cách, từ che mắt, bịt mũi, bịt mắt, tát mặt, ôm chân, thậm chí đu cả lên người. Thế nhưng Trọng vẫn cứ như là người bị thôi miên vậy, bước từng bước đến vị trí của con ma, đang đưa cái bàn tay từ hốc miệng ra mà vẫy gọi. Trọng không hề để ý đến xung quanh, như là đã mất đi tri giác vậy. Ba tôi đều biết rằng trong mắt của Trọng bây giờ, hồn ma kia đã hóa thành tâm, ăn mặc gợi cảm, liên tục dùng những hành động quyến rũ mời gọi. Trong khi tình hình càng lúc càng tệ, dường như có một sức mạnh mãnh liệt nào đó làm cho ba tôi quên cả sợ hãi. Ông rút khẩu súng lục, chạy nhanh đến chỗ con ma nữ mà hét lên: "Thả bạn tao ra!" Ông giơ súng lên nhằm thẳng đầu con ma định bóp cò, thì một giọng nói quen thuộc cất lên: "Đồng chí." Ba ngạc nhiên quay lại, ba thảng thốt nhìn người đang đứng đằng sau: "Long, đồng chí Long." Long đứng đó, bóng hình có chút mờ ảo nhưng ba vẫn nhận ra. Khuôn mặt của Long trắng bệch, có phần tiểu tụy và u buồn. Ông quên cả việc Trọng đang bị con ma nữ điều khiển, định chạy tới ôm Long, nhưng Long lắc đầu nhìn ba: "Âm dương không thể gần nhau, đồng chí ạ. Đừng lại gần đây, mắc công đồng chí nhiễm âm. Cứu Trọng, người chết chỗ nào thì chọn chỗ đó làm nơi cộng sinh. Cứu Trọng đi, đồng chí phá bụi tre kia là được. Mau tìm mọi người, họ vẫn đang quanh quẩn quanh đây, nhưng đều bị che mắt. Cẩn thận." Ba lập tức biết phải làm gì, lấy ra một que diêm, châm vào nhùi vải đốt lên rồi quăng về chỗ bụi tre. Vì chỉ là một bụi gai khô, cho nên việc bắt lửa rất nhanh, cũng không lo việc cháy lan qua những bụi tre khác. Bởi vì đây là một bụi tre nằm riêng biệt giữa khu rừng, nó cũng rất nhỏ. Sau vài phút, lửa bốc lên, khói từng mảng bay lên nghi ngút. Con ma nữ đang ré lên quằn quại, thu cái bàn tay lại vào trong miệng. Trọng lúc này dần dần hồi tỉnh, thấy mình đang đứng sát bên con ma đang dãy đành đạch rú lên theo ngọn lửa đang thiêu rụi bụi tre. Anh kinh hãi nhảy bật ra đằng sau: "Mẹ nó, hù chết tôi rồi!" Ba chạy lại đỡ anh dậy: "Vậy mà lúc nãy anh còn định ôm hôn nó đâu?" Trọng thắc mắc: "Đâu có đâu, rõ ràng là cô Tâm." Ba tôi lắc đầu không nói. Chợt ông quay lại phía sau để tìm Long, nhưng linh hồn của Long không còn ở đó nữa. Linh hồn của anh biến mất. Ba tiếc nuối thở dài, rồi nhìn vào chỗ bụi tre và con quỷ. Bụi tre bây giờ chỉ còn là những miếng than đang cháy âm ỉ. Con quỷ cũng biến mất từ bao giờ, chỉ còn hai người bọn họ đứng nhìn, suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Được một hồi, ba lên tiếng: "Đi thôi, đi tìm những người khác. Họ chưa có về làng đâu, vẫn còn quanh quẩn đây." Trọng ngạc nhiên: "Làm sao mà anh biết?" Ba chỉ nói một câu mà nghe xong, trong lòng lại trũng xuống, mang theo bi thương: "Là linh hồn của Long nói với tôi." Hai người đó liền bước ra phía con đường mòn, tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Chợt cả hai người lấp ló thấy bóng hình của vài người nào đó đang đi tới chỗ của bọn họ. Chợt ba la lên: "Tâm, Hào!" Ba và Trọng lập tức chạy tới. Cả hai còn ngạc nhiên hơn khi thấy vị sư trụ trì của ngôi chùa cỏ đang dẫn đầu. Ba và Trọng vui mừng hỏi han: "Hai người, các người có sao không? Những người khác có đi cùng không? Vị sư sao lại ở đây?" Hào lên tiếng trả lời: Tôi không sao. Trước tiên phải tìm những người còn lại, rồi về tôi giải thích. Không còn nhiều thời gian đâu, mau mau đi." Dù vẫn còn những thắc mắc ở trong đầu, ba và Trọng cũng không muốn làm chậm, cho nên lập tức đi theo để tìm những người còn lại. Còn chưa thấy bóng dáng đâu. Họ tiến dần vào khu nghĩa địa. Phần 24: Sáng tỏ. 12:30 buổi trưa, tại một góc nghĩa địa, nhóm ba người của Vũ đang lò dò những bước xung quanh những ngôi mộ để tìm kiếm những người còn lại còn đang mất tích. Khi nãy do bị người đàn ông đầy máu kia hù dọa, cả ba chạy như điên, đến nỗi bây giờ không còn đủ sức để mà chạy nữa. Anh lính thông tin thở hổn hển: vừa rồi đúng là kinh khủng thật mà, không ngờ trong cái đống máu lại là cái thằng khốn nào đó, nó mất dạy, nó muốn lôi tôi xuống. Cảm ơn hai người đã cứu tôi, không có các người chắc giờ tôi nằm sâu trong lòng đất rồi. Vũ và anh chiến sĩ cũng vừa mới định thần. Vũ còn đang lo lắng về cái bao đồ của thiếu tá Chom lúc nãy cho anh đang vác, vì quá hoảng hốt cho nên quăng luôn xuống đất chỗ cái con đường mòn. Bây giờ nói đến sợ ma cỏ hay gì gì đó, Vũ cũng không màng bằng cái việc tiếc của, nhất là cái túi đồ đựng rất nhiều lương thực và đạn dược, làm cho Vũ tiếc nuối. Hoàn cảnh của Vũ cũng khó khăn. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, ba là bộ đội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi anh được mới có vài tuổi. Mẹ vì đau đớn trước sự ra đi của chồng mà trở nên điên điên khùng khùng. Vũ từ nhỏ đã phải bươn trải, cuốc đất mớn, lượm củi khô, đi mót lúa, bẻ đồng đồng để nuôi mẹ. Đến năm 20 tuổi, anh nhận được lệnh nhập ngũ. Gia đình bên nội động viên anh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của đất nước. Còn về phần mẹ thì ông bà nội sẽ chăm. Từ mới đầu anh lo cho mẹ lắm, cho nên dần dứ không muốn nhập ngũ. Nhưng sau khi nghe lời khuyên nhủ, Vũ lên đường. Khi vừa đi được độ vài tháng, anh nhận được thư nhà báo mẹ mất. Lúc ấy Vũ như người mất hồn, cả một tháng ăn không ăn, ngủ chẳng ngủ, đêm nào cũng khóc, người gầy dọc cả đi. Cũng nhờ anh em đơn vị khuyên nhủ bảo ban, sau một thời gian anh bình tâm trở lại, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi nhận được lệnh thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, thủ trưởng đơn vị của Vũ vì thương hoàn cảnh nên để anh ở lại Việt Nam công tác cho an toàn. Vũ vẫn cương quyết đi cho bằng được, chỉ với một lý do là qua Campuchia chết sớm để còn sớm được gặp ba mẹ. Trở về thực tại, vì tiếc túi đồ, Vũ đang có ý định kêu hai người kia theo anh quay về chỗ hồi nãy lượm cái túi. Hai người nghe xong sửng sốt. Anh lính thông tin kêu lên: không được, nãy suýt chút nữa bị nó hù chết rồi, giờ muốn quay lại đó à? Vũ kiên quyết: nếu không quay lại thì cả đống đồ bỏ đấy à? Anh có biết là đồ trong đó dùng được mấy ngày không? Bao nhiêu đó mới bỏ là bỏ à? Sau cùng không khuyên được Vũ, hai người còn lại đành phải ngậm ngùi đi theo quay lại chỗ hồi nãy. Mặc dù trong lòng cái hình ảnh người đàn ông trèo lên từ vũng máu vẫn còn đang ám ảnh lắm, nhưng khi cả ba vừa định quay lưng đi thì bỗng có tiếng lục bục ngay bên cạnh làm cho họ nháo nhác nhìn sang tứ phía. Bỗng từ dưới chân của cả ba người phát ra tiếng lục bà lục bục. Khi đó hoảng hốt, theo phản xạ họ nhảy bật ra và nhìn xuống chỗ đó, không có cái quái gì cả. Có lẽ cả ba vẫn còn thần hồn nát thần tính mà sinh ảo giác. Anh lính thông tin thở dài: tôi nói thật nhé, thả bây giờ có bọn Pol Pot nào bay ra giết mẹ tôi đi cho xong, còn hơn là trong cái trạng thái sợ hãi như vậy, khổ. Vũ còn đang mở miệng tính khuyên anh lính thông tin điều gì, chợt dưới chân lại phát ra tiếng lục bục ban nãy. Ngay lập tức Vũ nhướng chân lên định nhảy tránh ra, nhưng bàn chân còn chưa kịp rời khỏi mặt đất, anh cảm thấy như có thứ gì đó đang giữ chặt chân mình lại. Anh hoảng hốt nhìn xuống dưới, liền phát hoảng khi dưới chân anh từ bao giờ có một vũng máu to như cái mâm. Đôi tay của người đàn ông máu đang từ dưới vũng máu bám vào chân Vũ. Lần này thì nhóm ba người ré lên thất kinh vì không ngờ cái vũng máu kia lại xuất hiện ở đây, cách vị trí lúc trước độ 100 mét chứ không ít. Khi Vũ còn đang bối rối hoảng hốt, đôi tay máu kia lại bám víu lên đôi chân của anh. Chợt anh lính thông tin la lên: tháo giày ra. Vũ vội vàng cúi xuống tháo đôi giày mình đang mang nhằm thoát khỏi đôi tay đang bám vào mu giày của mình, mà lúc trước chính cái đôi tay mất dạy này nó kéo anh xuống. Nhưng khi tháo xong một chiếc, định tháo cái thứ hai thì cái đầu của người đàn ông máu nhô lên khỏi vũng máu, ngước lên nhìn mình, sát khuôn mặt phun ra một đống máu tím ngắt vào mặt Vũ, làm anh giật bắn cả mình. Vũ sợ hãi lấy tay quẹt máu ra khỏi mắt, Nhưng khi quẹt xong mở mắt ra thì anh kinh hãi hơn khi trước mặt anh là vô số xác người còn đang thối rữa từ từ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào mình. Vũ quay sang tính cầu cứu anh lính thông tin và người bạn còn lại, nhưng cứng họng khi hai người đồng đội biến mất, thay vào đó là bộ tóc của người đàn ông đang lủng lẳng trên không, kèm theo là những mảng da đầu và xương sọ còn dính lơ hơ lại như cái chuông đồng hồ. Vũ xém đái cả da quần trước những cảnh tượng trước mắt. Anh cố hết sức bình sinh mà hét lên: "Các đồng chí, cứu tôi với, đâu cả rồi?" Có tiếng gọi: "Anh Vũ, anh Vũ." Nếu bình thường, có lẽ Vũ sẽ vui vẻ và đón nhận những âm thanh này, lập tức chạy đến chỗ người nói. Nhưng trong trường hợp khi tiếng trả lời kia cất lên, thì Vũ mặt cắt, không còn một giọt máu. Ở trước mắt anh, những cái xác thối rọi bọ lúc nhúc đang chờ trả lời anh, chứ không phải là tiếng của hai người đồng đội. Có cái xác thì trả lời xong thì rụng luôn cả hàm, có xác thì bứt cả cái đầu lên cầm dơ về phía Vũ, rồi cái đầu lại phát ra tiếng kêu: "Anh Vũ, anh Vũ." Mặc dù cái đầu đó nó không hề mở miệng, cũng có cái xác chỉ mở miệng còn chưa kịp nói thì hai con mắt thòi lòi ra treo tòng teng trước cái mồm, trông tởm lắm. Khi hai con mắt ngừng lắc lư thì cái xác đó đột nhiên lẻ cái lưỡi xanh dờn của mình ra liếm liếm hai con mắt, sau đó há miệng đớp một cái mà nhai ngấu nhai nghiến như là đang nhai táo vậy. Khi nhìn cảnh này, Vũ không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo những gì mà lúc trước anh ăn. Bỗng ngay lúc này, người đàn ông trong vũng máu lại bắt đầu trồi lên, hai tay vẫn giữ chặt chân của Vũ. Miệng ông không ngừng trào ra những dòng máu tím ngắt, nhìn như là rượu nho. Ở xung quanh, những cái xác kia vẫn không ngừng gọi tên Vũ. Vũ bấn loạn, anh chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi vũng máu, tìm lại những người đồng chí, nhưng bất lực. Người đàn ông vẫn từ từ trồi lên, không ngừng giữ chân của anh. Vũ hét lên: "Tất cả đâu rồi, cứu tôi với." Đáp lại tiếng của anh chỉ là tiếng của những cái xác thối. Chợt, hai bộ tóc lơ lửng trên không dần dần bay về phía anh, cùng lúc người đàn ông máu chỉ còn một chút là đứng thẳng lên mặt đất. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vũ chỉ mong là mình chết mẹ nó đi cho nó xong. Những hình ảnh khủng bố ngay trước mắt cứ bám vào tâm trí của Vũ, làm cho anh không biết làm sao. Bỗng nhiên, từ hướng của hai bộ tóc phát ra âm thanh quen thuộc: "Vũ, Vũ, đứng im đó, tụi tôi tự cứu anh đây." Vũ thất kinh khi thấy hai bộ tóc tiến đến sát mình. Cùng lúc đó, người đàn ông đã trồi cả lên và ngồi xổm trên vũng máu. Mặt của ông ta ngước lên nhìn Vũ, rồi đưa hai cánh tay đầy máu lên mò sờ lên bàn chân của Vũ. Vũ gào lên: "Tránh xa tao ra, tao không hại gì đến các người, mà sao lại cứ ám tao hoài vậy?" Ngay lúc ấy, từ đâu chuyển đến một tràng kinh tiếng miên đọc dâm gian. Vũ thẳng thốt. Ngay khi tràng kinh đọc kia phát ra, mọi thứ xung quanh của Vũ thay đổi một cách đột ngột. Những cái xác thối dần dần biến mất, bộ tóc đang bay lượn lại hiện ra hình ảnh của anh lính thông tin và người chiến sĩ còn lại đang chạy về phía Vũ. Hơn thế nữa là người đàn ông trong vũng máu bây giờ không còn ghê rợn như lúc trước, mà chỉ là một người đàn ông rách rưới, khổ sở, đang ngồi ôm chân. Trên mặt của ông lộ ra vẻ đau khổ, không ngừng khóc lóc, thốt những lời gì đó mà anh nghe không hiểu. Vũ mừng rỡ kêu lên: "Các bạn, mọi người đi đâu lấy giờ vậy?" Trước mặt anh, vị trí của những cái xác chính là nhóm người của ba, đầy đủ, không thiếu một ai. Thêm vào đó lại chính là cả vị sư trụ trì ở ngôi chùa lúc trước anh đã từng gặp, đang đứng cách không xa, tay cầm một chuỗi hạt, lẩm bẩm đọc một tràng kinh bằng tiếng miên. Vị sư tiến đến bên cạnh, cúi xuống vừa đọc kinh vừa sờ vào đầu của người đàn ông đang bám vào chân anh nói gì đó. Sau đó ông ta dùng một âm ngữ lạnh lùng như phát ra từ một nơi nào đó xa xăm vọng về để trả lời câu hỏi của vị sư. Cuộc nói chuyện của vị sư và hồn ma của người đàn ông được Hào kể lại như sau. Tại sao giữa ban ngày mà hiện ra để hù dọa người vô tội? Tôi không muốn hù dọa họ. Tôi chết ở đây lâu, không ai cúng kiến. Tôi đói, tôi xin họ đồ ăn ở trong cái túi. Không phải là mình tôi, mà là mọi người ở đây đều muốn những thứ trong túi. Có hoa quả, có bánh trái, chứ chúng tôi chết đã lâu, đâu có ai cúng kiến cho ăn cái gì đâu. Vậy tại sao không hiện ra mà báo cho người dân trong làng biết để họ nhang khói? Chúng tôi lúc trước hiện lên báo cho họ biết có sự hiện diện của mình, nhưng chúng tôi không nói được, vì không ai trong số họ nghe được chúng tôi nói. Mới vừa hiện ra, họ đã bỏ chạy rồi. Chỉ còn cách là đứng đây đợi người ta đi qua, báo cho họ biết là mình cần gì. Lúc trước tôi thấy nhóm người của họ gặp chuyện ở con đường kia, cố gắng cảnh báo họ tránh xa rừng tre, nhưng không thể. Linh hồn của cô gái kia mạnh hơn tôi. Tôi đành dẫn ba người về khu này, chỉ xin họ đống đồ ăn trong túi vải kia. Người thanh niên này cứ một mực đòi quay lại lấy túi vải. Tôi phải giữ chân anh lại, hù cho anh quên cái đống đồ kia, chứ tôi đâu có muốn hại ai đâu. Vậy hồn ma cô gái trẻ kia là sao? Có liên hệ gì đến ngôi làng này không? Tại sao cô lại muốn hại những người đi ngang qua đây? Cô gái kia là thôn nữ đi lánh nạn Pol Pot, đi ngang qua rừng tre này thì bị thương. Lúc ấy có đám người phát hiện ra nhưng không cứu giúp, thế mà lại đè cô ra mà hãm hiếp rồi bỏ đi. Cô trúng đạn bị thương, mất sức vì bị hiếp, chết ở trong rừng tre. Từ đó về sau, hễ mà thấy ai đi ngang qua con đường là dụ người ta vào rừng để mà ám hại cho đến điên khùng mới thôi. Những linh hồn của chúng tôi nhiều lần hiện ra giúp người dân trong làng thoát khỏi cô ấy, nhưng họ nghĩ là do chúng tôi hù họ. Từ đó về sau không ai đi ngang qua đây nữa, cũng ít người đến nhang khói cúng kiến. Đó là lý do tôi mới hù dọa ba người này để họ để túi đồ cho ăn, chứ đâu có muốn hại người. Là chúng tôi đói khát lắm. Vị sư nghe xong liền hiểu ra, ông gật đầu. Ta hiểu rồi, ta nói lại với người dân trong làng trở lại chăm sóc mồ mả cho các người, nhang đèn đầy đủ. Về phần hồn ma nữ kia thì những chiến sĩ ở đây đã thiêu rụi chỗ trú của nó, nó sẽ không còn hiện hình hại người nữa. Ông yên tâm mà về mồ mả của mình đi. Hồn ma nghe vậy thì tỏ vẻ mừng rỡ, thôi không bám vào chân vũ, gập đầu xuống lạy vị sư. Sau đó ông ta dần dần tan biến. Vũ hớt hải chạy đến cảm ơn vị sư rối rít, mặc dù có khi là vị sư cũng chẳng hiểu Vũ đang nói, ấy chỉ gật đầu cho qua. Ông nói với Hào: anh nói lại với mọi người, theo tôi về làng giải quyết mọi việc dứt điểm rồi hẵng lên đường. Hào gật đầu hỏi lại vị sư: sao lúc trước ông không dùng kinh Phật kia để xua đuổi những hồn ma trong chùa? Vị sư lắc đầu: anh không biết, họ khi còn sống đã nghe qua biết bao nhiêu là kinh Phật nè. Đối với họ, tôi đọc kinh xua đuổi khác gì là mời họ tới nghe cùng. Hơn nữa, người hại họ là tôi, tội nghiệp còn chưa sạch thì sao tôi đuổi họ đi được? Chỉ còn cách là đốt trụi đồ đạc trong chùa để không ai tưởng ngôi chùa còn tồn tại mà đi vào đó nữa. Nghe đến đây, Hào mới hiểu ra lý do vì sao vị sư không làm những điều mà lúc nãy ở ngôi chùa của mình. Anh nói lại với mọi người lời của vị sư, cả nhóm lập tức quay về ngôi làng. Về phần túi đồ của Vũ, vị sư tiện tay mang để lại trên một ngôi mộ gần đó. Ông đi theo những người chiến sĩ quay về ngôi làng để gặp người dân. Về đến làng, Hào nói hai vợ chồng lúc trước kêu mọi người tập trung lại nghe vị sư trụ trì giảng giải toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, dân chúng mới hiểu ra, thầm tự trách mình vì sợ hãi mà quên đi những người còn đang ở khu nghĩa địa. Đã gần một năm không ai dám đặt chân ra đó để mà tảo mộ, dọn dẹp, cúng kiến cho những người đã khuất mặt. Dân làng lũ lượt theo vị sư đến khu nghĩa địa để nhang khói, dọn dẹp phần mộ. Về phần vị sư thì lập một đàn cúng, đọc kinh cầu siêu cho những linh hồn. Nhóm người của Hào bàn nhau cúng luôn toàn bộ những đồ mà thiếu tá Trôm đã đưa lúc trước, cộng với túi đồ mà Vũ đã để lại nghĩa địa trước đó. Sau nửa buổi cúng, mọi chuyện xong xuôi. Dân làng cảm ơn vị sư và những người chiến sĩ đã giúp họ gỡ rối vấn đề tâm linh. Chợt một người dân hỏi: "Vậy còn vấn đề ở đây 2 tháng rồi mây đen phủ không thấy một ánh nắng là thế nào vậy thưa sư? Có liên quan gì đến chuyện ở đây không thưa sư?" Vị sư trả lời: "Không có gì đáng ngại. Tôi từng nghe những tên quan Pol Pot nói các nước ở Đông Nam Á phải gánh chịu mùa bão năm 77, cho nên hiện tượng như này là bình thường. Đến tháng 7, tháng 8 là hết mùa bão." Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra vấn đề. Mây đen không liên quan gì đến tâm linh, mà chỉ là do khí hậu khắc nghiệt gây ra. Tất cả từ biệt dân làng, người dân không quên mang bắp, khoai sống cùng với nước uống cho cả nhóm. Tổng cộng lại thêm được 2 túi thức ăn. Cả nhóm đành phải cảm tạ mà rời đi. Đi đến con đường mòn, những hình ảnh kinh dị không còn, mọi thứ yên tĩnh. Những hàng khói nghi ngút từ những cây nhang bốc lên bên kia nghĩa địa thơm phương phức, làm cho các chiến sĩ xốn sang. Mọi chuyện ở ngôi làng chấm dứt, mọi người đều được giải quyết và có sự giải thích thỏa đáng. Những người dân sẽ trở lại cuộc sống bình thường, những linh hồn trong khu nghĩa địa sẽ được thỏa tâm nguyện. Người chết cũng như người sống, họ cũng cần được ăn uống. Dù không ăn uống giống như người sống, nhưng vẫn cần gì đó tượng trưng để được hưởng nhang khói. Chợt mọi người hỏi về lý do vị sư. Hào vừa đi vừa giải thích chuyện của trụ trì. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, vui vẻ lắm. Khi bóng cả nhóm khuất dần khỏi con đường mòn, thì ở những ngôi mộ là vô số bóng người từ từ hiện ra, nhưng không phải là hình ảnh ghê rợn như lúc trước, mà là những con người hoàn chỉnh nhìn về phía nhóm người rồi cười tươi. Người đàn ông máu bây giờ cũng hiện lên, hướng nhóm người đang khuất dần, chắp tay vái một cái thật sâu, rồi từ từ tất cả họ tan biến vào trong hư vô, quện theo những làn khói của nhang bay vào trong không trung. Phần 25: Tà thần. Năm giờ chiều, mọi người đến một ngôi làng nhỏ nằm ven một bờ sông. Về trên đường đi, họ nghe người ta bảo rằng ở phía trước bọn Pol Pot nó đang tập trận, cho nên không thể tiếp tục di chuyển. Hà và Ba đưa ra ý kiến là ghé vào ngôi làng này để né bọn Pol Pot, đợi sau khi chúng nó rút đi rồi mới tiếp tục đi tiếp. Cả nhóm người tiến vào ngôi làng nhỏ, bắt đầu hỏi thăm người dân trong làng xem ai có thể cho họ ở tạm. Vì lần này có thêm vị trụ trì, cho nên việc hỏi thăm rất dễ, bởi vì đa số người dân trong làng mộ đạo. Ngay sau đó có một bà cụ đến chào vị sư và cả nhóm người. Bà cụ ngỏ ý muốn mời mọi người về nhà mình nghỉ ngơi. Sư cảm ơn bà cụ, ra hiệu cho tất cả cùng đi. Vào trong nhà mới phát hiện ra ngôi nhà của bà cụ rất tiện nghi, có thể nói đây là một gia đình khá giả bấy giờ. Bà cụ mời mọi người uống nước, cái bàn gỗ đẹp lắm, rót trà, rồi sau đó bà đi xuống bếp. Một hồi bà bưng lên một mâm bánh chay để thiết đãi. Vị sư chắp tay cảm tạ rồi hỏi thăm. Chẳng hay gia đình cụ đi đâu hết mà để cụ một mình trong căn nhà này. Lỡ mà gặp cướp bóc hay là người xấu thì cụ làm sao mà chống? Bà cụ cười cười, chắp tay vái vị sư. Ấy chả giấu gì thầy, ông nhà tôi mất rồi, tôi sống với đứa cháu nội. Từ nhỏ nó mất cha mất mẹ, tôi mang nó về đây nuôi nấng. Sau có ông thầy mo người Thái ghé qua đây giải hạn, thấy thương tình, mang nó nhận làm đệ tử truyền dạy đạo pháp. Mấy năm trước nó thành tài quay về làm thầy cúng ở đây, và những làng lân cận gặp bất kỳ chuyện gì xui rủi đều nhờ nó giải hạn đó thầy. Cho nên cơ ngơi trong nhà này là do nó làm ra. Mọi người làng và những người gần đây kính nể nó lắm, cho nên không ai dám bén mảng đến nhà gây sự với già đâu, các vị yên tâm. Hào nói chen vào một câu. Ủa, vậy cháu của cụ hiện giờ đâu? Sao chúng tôi không có thấy? Sáng nó đi giải hạn cho mấy người làng gần, chắc tí là về không à. Các vị ăn bánh đi, để lâu nó nguội. Vị sư chắp tay cảm tạ rồi ra dấu mọi người cùng ăn. Những người còn lại hỏi Hào về cuộc nói chuyện. Hào vừa ăn vừa kể cho họ nghe. Tất cả trầm trồ. Thì ra đây là nhà của một thầy mo. Ai ngờ gia cảnh lại khá giả như vậy. Sau đó cũng không ai thắc mắc gì thêm mà ăn bánh. Dù là đồ chay nhưng công nhận là bà cụ làm ngon lắm. Tất cả mọi người vừa đói vừa mệt, ăn ngấu nghiến. Khi bánh gần hết, bà cụ lại xuống lấy thêm một mâm nữa mang lên. Các vị ăn thoải mái, còn nhiều đừng ngại. Không biết khi đó tất cả Trừ Tâm và Hào có hiểu ý bà cụ hay không, chỉ thấy họ ăn liên tục, tấm tắc khen ngon. Ăn uống no nê, bà cụ mới hỏi vị sư. Kính hỏi thầy, sao lại đến đây cùng những người này? Chứ thầy đang đi khất thực á? Vị sư thở dài, chậm rãi. Tôi có nói cụ cũng không hiểu. Nói chung là vì lý do khách quan, tôi phải đi tìm ngôi chùa khác tiếp tục tu nghiệp của mình. Bà cụ nhìn vị sư ái ngại. Hey, thời buổi giờ muốn tu hành cũng khó lắm thầy ơi. Chính phủ Khmer Đỏ lắm quyền mới có 2 năm mà chùa chiền bị dẹp cả rồi. Chỉ có vài ngôi chùa chúng nó trọng dụng để tạo lợi nhuận thì còn sót lại. Già lúc xưa cũng hay đi chùa, cũng có ý tu hành khi mà ông mất. Nhưng mà ngôi chùa gần đây mấy năm trước bị Khmer Đỏ nó xóa sổ rồi, chúng nó không muốn Phật giáo tọa lạc ở đất này nữa. Bây giờ già đành phải nhà tu tại gia đây. Vị sư ngạc nhiên. Nếu vậy sao tôi không thấy tượng Phật ở trong nhà cụ? Bà cụ thở dài. Lúc trước thì có thờ tượng Phật, nhưng mà khi cháu nội trở về tôi phải đưa hết các tượng Phật đi. Vị sư thảng thốt. Sao lại như vậy? Thần Phật độ trì ắt là may mắn bình an, sao bà lại đem các ngài đi? Bà cụ lắc đầu. Tôi cũng đâu muốn như vậy. Chỉ là do cháu tôi nó nài nỉ đưa các ngài đi chỗ khác, để đây ảnh hưởng đến công việc của nó, đành phải theo. Nhiều lần thử mang các vị lại, nhưng nó giận, nó không chịu cho tôi thờ. Nó còn đập hết tượng các ngài nữa. Đó đến giờ tôi cũng chẳng muốn mang tượng các ngài về. Vị sư trụ trì và Hào nghe đến đây thì kinh ngạc tột độ. Rốt cuộc đứa cháu của bà cụ vì điều gì mà không những phải làm những việc khinh thường xúc phạm cõi trên như vậy, mà lại còn cấm cả bà mình? Không lẽ là anh ta đang giấu chuyện gì đó? 7 giờ tối, tiếng súng tập trận của đám Pol Pot vẫn còn lanh lảnh. Nhóm người đành phải ngồi ở trên nhà bàn chuyện, riêng Tâm thì xuống phụ bà cụ nấu ăn. Cả nhóm đang bàn về những điểm cần di chuyển tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà cụ nghe thấy liền nói vọng từ nhà bếp. già đang bận tay, kính nhờ thầy mở cửa cho cháu của già vào, nó về rồi. Hào nói vị sư cứ ngồi nghỉ, còn anh ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, trước mặt Hào là một chàng trai tuổi còn rất trẻ, độ 18 đôi mươi, nước da ngăm đen, tướng tá nhìn nhỏ thó nhưng được cái khuôn mặt lanh lợi, nếu như không muốn nói là có phần tinh danh. Hai tay của anh đang xách một bao đồ cúng. Thấy Hào mở cửa, chàng trai ngạc nhiên hỏi: Anh là ấn xin ở đâu? Sao lại trong nhà tôi? Hào gãi đầu trả lời: Thật là ngại, chúng tôi có việc đi qua, là phía trước đang có quân lính tập trận, cho nên xin cụ giận ở đây vài tiếng rồi đi thôi. Chàng trai nhìn Hào, sau đó nhìn quét qua những người trong nhà. Ý anh là bà tôi á? Mà bà tôi đâu? Hào vui vẻ chỉ: Cụ đang nấu bữa tối ở dưới bếp, cho nên không ra mở cửa. Anh xách nặng không? Để tôi phụ. Chàng trai lắc đầu: Không cần, nãy giờ anh đứng chặn cửa nhà tôi đấy, tránh ra tôi vào. Lúc này Hào mới nhớ ra mình đứng chặn ngang ở cửa, lập tức né qua một bên để người thanh niên bước vào. Vào trong, người cháu trai đứng nhìn chằm chằm vào vị sư trụ trì, rồi quay sang hỏi Hào: Sao mấy người lại đi với ông sư này? Mấy người là người tu hành à? Vì anh ta là thầy cúng, từ nhỏ đã qua thái học phép, cho nên không biết được những bộ quân phục mà mọi người đang mặc. Mà nếu như có biết, cũng khó có thể nhận ra, vì những bộ quần áo mọi người đang mặc trông nhầu nát và cũ kỹ lắm. Nếu như không mang theo súng hoặc là đội nón cối lên đầu, chắc không ai biết họ là bộ đội Việt Nam nữa. Từ lúc nghe phía trước có lính Pol Pot tập trận, cả nhóm giấu súng đạn, nón cối và những thứ có liên quan đến quân sự. Họ chỉ để lại những bộ quân phục trên người. Nếu như nhìn tổng thể, bộ quần áo bộ đội kia giống như bộ đồ rách dưới mà ăn xin hay mặc, cho nên cả nhóm cũng không lo bị phát hiện. Hào trả lời: Ông ấy chỉ đi theo bọn tôi để tìm đường, chúng tôi không phải là người tu hành đâu. Anh thầy cũng nghe xong thì gật gật đầu. Tuy nhiên anh ta vẫn liếc nhìn vị sư và nhóm người của Hào với ánh mắt mệt thị. Sau đó anh ta đặt bao đồ xuống sàn, ngồi chễm chệ lên ghế, rót trà uống. Sau khi Hào nói lại cho mọi người nghe, Trọng nói khẽ: Không biết anh nghĩ sao, chứ tôi thấy người này không có chút gì gọi là lương thiện cả. Anh nhìn cái cách mà anh ta đang nhìn mình kìa, khinh miệt. Ba tôi cười cười: Anh cứ nghĩ sâu xa làm gì, có thể là do ánh mắt của anh ta như vậy từ nhỏ. Mà chúng ta đang ở nhờ nhà người ta, đừng làm cho họ phật lòng. Trọng gật đầu nhìn chàng trai. Trong lòng anh vào lúc này cứ lo âu những điều gì đó mà đến cả anh cũng chẳng rõ, chỉ cảm thấy trong lòng không yên. Một lúc sau, bà cụ và Tâm bê một mâm cơm lên nhà trên. Vừa thấy Tâm bước lên, thanh niên thầy cúng tự nhiên thay đổi ánh mắt. Anh ta nhìn Tâm bằng một ánh mắt thân ái và dễ chịu, chứ không giống như cách anh ta nhìn mọi người lúc nãy. Anh ta đi tới gọi bà cụ xuống phía sau nhà, rồi hỏi: Bà, cô gái xinh đẹp kia là ai vậy? Bà cụ trả lời: Cô đi cùng mọi người ở đây, sao vậy con? Cô ấy đúng là mỹ nhân, xứng đáng làm vợ của cháu. Bà cụ kinh ngạc nhìn: Kìa, cô ấy là người của người khác rồi, con tốt nhất đừng động vào con ơi. Anh chàng sửng sốt: Của ai? Cô ta có chồng rồi à? Bà cụ nhìn lên phía trên nhà: Bà không biết, nhưng mà cô ấy thân thiết với một thanh niên trong cái nhóm kia. Bà cụ chỉ tay về phía Hào. Người cháu nội nhìn theo rồi tặc lưỡi: Ê, tiếc thật đấy, hoa mọc không đúng nơi, nhưng nếu như chưa là vợ chồng thì vẫn còn cơ hội. Bà cụ hiểu ra ý đồ của người thanh niên, liền khuyên can: Tốt nhất đừng động vào người ta, mắc công người ta lại dị nghị. Với lại cô ấy có tình nhân rồi thì làm sao mà cho con cơ hội. Thôi, còn nhiều đứa con gái khác, con còn trẻ, lo gì mà không kiếm được vợ. Thanh niên thầy cúng cười khinh miệt: Bà cứ mặc con, ai mà dám dị nghị con. Con thích cô ta sẽ làm vợ của con nhanh thôi. Dù cho cô ta đã có người khác, con vẫn có cách làm cho cô ta thích con. Bà cụ thở dài không nói. Bà cụ biết thừa tính khí của thằng cháu ngang ngược và kiêu ngạo như thế nào, cho nên đành im lặng, vừa đi lên nhà trên vừa suy nghĩ. Bỗng bà cụ nghĩ ra điều gì quan trọng lắm, khuôn mặt mừng hẳn. Cả nhóm lúc này ăn cơm xong, bà cụ và anh thầy cúng đi lên nhà. Bà mở lời: Có thể là quân Khmer Đỏ tập trận xong, các người đi được rồi đấy, mau rời khỏi đây giùm tôi. Cả Hào và vị sư sửng sốt khi nghe bà cụ nói như vậy. Chỉ mới lúc trước bà cụ còn tỏ ra vui mừng tiếp đãi họ nồng nhiệt, tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Anh thầy cúng kia nghe xong ngạc nhiên nhìn bà cụ. Rất nhanh anh ta vội ngồi sát bên chỗ của Tâm, mặc dù chỗ đó vị trụ trì đang ngồi. Vị sư thấy anh ta chiếm chỗ của mình thì không nói gì cả, chỉ nhẹ nhẹ xích qua một bên để chừa chỗ cho anh ta. Thanh niên thầy cúng ngồi xuống khẽ hỏi Tâm: Chào cô, chẳng hay cô là người miền nào? Tâm lúc đó không để ý đến thái độ của anh ta cho nên vẫn vui vẻ trả lời: Tôi từ xa đến, tại vì kẹt chút chuyện cho nên vào đây trú tạm, mong anh chiếu cố giùm tôi và mọi người ở đây. Anh thầy cúng nghe xong liền phá lên cười: Người đẹp yên tâm, ai chứ đối với cô tôi dành sự quan tâm ưu ái đặc biệt nhất cho cô rồi. Vừa nói anh ta vừa cầm bàn tay của Tâm lên. Tâm giật mình rút tay lại: Anh đang làm gì vậy? Anh thầy cúng cười phá lên: Kìa người đẹp, cô sao lại phản ứng thái quá như vậy? Cô đẹp như vậy cớ gì đu bám theo những người này làm gì cho mệt. Ở lại đây, tôi cho cô sống cuộc sống trong sung sướng à? Hào nghe đoạn này máu nóng sôi lên, anh chồm qua đẩy anh thầy cúng ra xa người của Tâm mà quát lên: Này anh bạn trẻ, tôi nể anh là chủ nhà, nể anh là cháu của bà cụ tốt bụng, cũng nể anh là một người có tài nghệ mang giúp đỡ người khác, nhưng mà những gì anh làm nãy giờ là hơi quá rồi đấy. Tất cả thấy tình hình không ổn chạy lại can ngăn Hào: Ấy chứ, để trong tình trạng hiện tại thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Trọng kêu lên: Hào bình tĩnh, chắc là người ta chỉ giỡn với anh và Tâm thôi. Hào gằn giọng: Mới đầu bảo tôi đã không ưa nó rồi, nhưng cố gắng dịu nhịn xuống để bà cụ vui, chúng ta có thể yên ổn ở đây. Bây giờ thì thôi mẹ đi, chúng ta đi. Nếu không được đường đường chính chính, chúng ta đi đường phụ cũng được, ra khỏi đây đi. Vị trụ trì đứng dậy: Thôi, có thể chúng ta đi thôi, ở đây bây giờ không tốt. Mọi người ngầm hiểu ý của vị sư, cả nhóm thu dọn đồ đạc từ biệt bà cụ đi tiếp. Bà cụ chắp tay hướng mọi người: Kính mong thầy và các vị thông cảm, già mệt trong người không thể tiếp tục tiếp đãi được. Vị sư chắp tay cảm ơn bà cụ: Không sao, cụ đối đãi với chúng tôi là tốt rồi, chúng tôi cảm ơn cụ nhiều. Cả nhóm chào bà cụ. Tuy chỉ có Hào vẫn giữ gương mặt giận dữ nhìn thanh niên thầy cúng. Tâm thấy vậy liền kéo tay anh: Thôi anh đừng bực tức, dù sao chúng ta cũng rời khỏi đây rồi, coi như là hắn ta giỡn mặt với mình. Hào hậm hực: Không thể nào như vậy được, cô nhìn cách hắn cầm tay cô, nói chuyện với cô, cứ làm như cô là gái chưa chồng đó. Tâm cười khúc khích nhìn Hào: Anh này kỳ, tôi đã có chồng đâu mà anh nói vậy. Mặt Hào đã đỏ thì càng đỏ hơn, mắc cỡ vì câu nói lỡ lời, muốn cắm đầu xuống đất mà trốn. Tâm cười cười rồi nắm tay anh kéo ra khỏi nhà. Khi bóng dáng của hai người khuất sau cánh cửa, tên thầy cũng mỉm cười khẽ nói: Cô muốn thoát khỏi tôi à? Đâu có dễ. Nói rồi hắn đi vào buồng, tiến đến một cái ban thờ. Nhưng thay vì ban thờ tổ tiên gia tộc hay là thần Phật, ban thờ của hắn chỉ có duy nhất một bức tượng gỗ. Bức tượng có hình thù hết sức ghê rợn, là một cô gái với 8 cánh tay, một cái lưỡi dài thòng lòng đến bụng. Quanh cổ là một sâu chuỗi làm bằng đầu lâu của trẻ con lẫn người lớn. Không ai biết bức tượng kia hơn hắn. Hắn chắp tay về bức tượng lầm rầm khấn: Mahakali, Mahakali, kính thỉnh sức mạnh của ngài. Hỡi vị thần của bóng tối, vị thần của chết chóc và dịch bệnh, Mahakali, kính thỉnh sức mạnh, vị thần của bóng tối, vị thần của chết chóc và dịch bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 7 tại đây. Càng đọc càng hay đúng không ạ? Ông Dưỡng này, ông phải nói là ông có một quả đầu quá là nhiều, quá là nhiều tình tiết. Ông càng đọc càng hay. Sự kiện ngôi làng nữ quỷ trong bụi tre cộng với cái nghĩa địa hoang thôn kết thúc, bây giờ chuyển sang đối đầu với thế lực của ma quỷ của Thái Lan, tà thần. Càng đọc càng hay, đúng ạ. Ok, chia sẻ với các bạn một chút về con mèo như mình đã nợ. Ok, là Tiểu Mã, anh nói về con mèo liền này. Ok, Đặng Dương em ngủ ngon. Anh nói về con mèo nhỉ. Các bạn đã biết, chúng ta đã có rất là nhiều câu chuyện đọc về con mèo rồi. Chuyện ma về con mèo, con mèo đen, linh miêu của cô heo, những con mèo nhảy qua xác người để cho xác người bật dậy, đúng không ạ? Thế thì các bạn biết như thế này này, trong dân gian người ta tương truyền lại, đây là dân gian tương truyền lại, có hai con vật được loài người thuần hóa đầu tiên, đó là con chó và con mèo. Đây là một cái truyền thuyết, một cái truyền thuyết nhé. Đó là con chó và con mèo. Khi loài người thuần hóa được hai con vật này từ tự nhiên về, thì hai con vật này đều có dã tính như nhau, đều có cái sự gắn bó với loài người như nhau. Thế nhưng con chó vì có thể lực tốt hơn con mèo, có sức tấn công tốt hơn con mèo, loài chó sinh sản tốt hơn loài mèo, phục vụ nhiều hơn cho loài mèo. Vì vậy con chó được loài người rất là ưu ái. Đồng thời con mèo bị một dạng như kiểu là dè bỉu, hắt hủi. Cho đến một ngày, con mèo, loài mèo, tức là lúc đó người ta gọi là con mèo đó, con mèo nó mang sinh lòng ghen ghét với con chó và hận loài người. Nhân một hôm người chồng đi nương làm rẫy, người chồng của cái loài người mà đầu tiên lấy thuần hóa chó mèo đó các bạn, chúng ta có hình dung ở trong một cái gia đình nhé. Loài người, người chồng đi lên rừng, người vợ thì đang mải dệt vải bên không cửa, chỉ có một đứa nhỏ sơ sinh còn đang nằm ở trong nôi. Con mèo liền đi vào, sau đó là nó ăn mất hai cái tai và mũi của đứa trẻ sơ sinh. Lúc này thì con mèo bởi vì ăn được máu người và nó phản bội loài người, thế cho nên nó dạng như kiểu nó hóa thành một cái dạng tà tu. Đó, khi mà loài người về thì không biết nguyên nhân vì sao con mình thành ra như vậy, cho nên là rất là đau lòng. Và con chó nó biết được tất cả mọi sự đó, nên từ đó trở đi chó luôn luôn thù hằn con mèo, bởi vì con mèo đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ nhà nó. Đấy là cái quan điểm của câu chuyện là như vậy. Ok, đấy là quan điểm của cái câu chuyện dân gian là như vậy. Tuy nhiên rằng là ở trong vấn đề tâm linh thì người ta nói đến vấn đề như thế này: cả chó và mèo đều là những loài linh vật rất nhạy cảm đối với các sự tồn tại siêu linh, ví dụ như ma quỷ, tương tự, những thứ tương tự. Tuy nhiên người ta nói rằng là từ xa xưa ở con mèo nó đã có cái sự khúc mắc như vậy, thế cho nên là con mèo thường mang đến cho người ta những cái tai ương, những cái điều nó không lành. Đó, người ta nói rằng là chó đến nhà thì sang, nó đang bị lag đó. Ở bên YouTube ok chưa? Trời ơi, đang nói hay mà. Ok rồi đúng không bên Diệm Trinh? Chắc là bên YouTube ngắt rồi đúng không em? Ok, mình nói tiếp. Các bạn thông cảm nhé, chỗ mình nó đang mưa rất là to, thế cho nên là có thể đường truyền nó bị lag. Rồi mình nói tiếp. Con mèo nó, những cái nơi mà con mèo đẻ thì con mèo nó thường chọn những cái nơi tối tăm, đó, bí gió. Đặc biệt là bí gió, bởi vì cái con mèo con nó thường thường người ta nói là mèo con mà rúng nước hoặc là mèo con mà dính gió là nó chết ngay. Con mèo chọn nơi bí gió. Vì vậy nên là hầu như cái chỗ nào con mèo nó đẻ thì đều là những cái nơi rất là độc, cực kỳ độc. Trong nhà các bạn đó, ví dụ một ngày nào đó các bạn phát hiện ra con mèo mà nó đẻ trong gầm giường của mình, khẳng định một điều rằng đó là con mèo này nó, cái chỗ gầm giường này của mình nó là cái chỗ độc. Nghe, kê cái giường đi chỗ khác ngay lập tức. Nghe. Cái vấn đề thứ hai đó là gì ạ? Khi mà con mèo nó đẻ ra thì người ta tương truyền lại rằng đó là cái sự sinh sản của loài mèo khi nó đẻ ra là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà giao giữa dương chuyển sang âm. Mèo đẻ các bạn không bao giờ biết được lúc mèo đẻ, tất nhiên trừ cái loại mấy con mèo Tây bị nhốt trong lồng em, đúng không? Trừ mấy cái con mèo Tây, mấy con mèo bị nhốt trong lồng thì thôi ok, bọn mèo công nghiệp đấy bỏ qua. Mà mình đang nói những con mèo hoàn toàn tự nhiên các bạn nuôi mà cứ thả nó ra đó, nhiều nhà nó đẻ con từ bao giờ nó dắt về mới biết, đúng không ạ? Các bạn không bao giờ biết được con mèo nó đẻ vào thời điểm nào, khẳng định luôn, thậm chí là không biết cả chỗ nó đẻ luôn. Thế cho nên là cái nơi mà con mèo đẻ là cái nơi rất là độc. Cái lúc thời điểm con mèo đẻ là cái thời điểm dương chuyển âm và cũng cực kỳ độc đó. Thế thì cái kinh nghiệm của người ta đó, đặc biệt là cái người đồng bào trên mình đó các bạn, khi mà thấy cái đêm mà cái con mèo nó gào, các bạn phân biệt cái tiếng mèo, nó có một số tiếng như thế này này. Cái này là mình hỏi người đồng bào á là gì, lại lag rồi, lại lag. Có khi là mình xin phép mình dừng ở bên YouTube, ở bên Facebook cho nó đỡ lag. Cái người đồng bào họ quan điểm như thế này này, có một số tiếng như sau. Thứ nhất là cái tiếng con mèo nó động dục, nó tiếng nó gào lên. Các bạn thấy có những đêm tiếng nó gào lên như kiểu là người khóc à. Cái tiếng nó như thế này này các bạn. Ok, để mình bật mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Ủa, ngày trước mình có cái tiếng đó mà. Đây cái tiếng này là cái tiếng con mèo nó động dục này. Đấy, thấy không các bạn, thấy không? Có những hôm nghe nó gào như trẻ con khóc đó, chính là nó đó, cái tiếng này đó. Là một. Tiếng thứ hai là tiếng mèo mèo kêu gọi vong. Thì vẫn là cái tiếng mà mọi khi mình vẫn bật cho các bạn nghe đó. Đây nè, cái mèo, tiếng mèo gọi vong nè. Đó. Đêm mà nằm mà nghe chuyện ma của ông Tũn, sau đó là lại nghe cái tiếng này là sợ chết mẹ luôn. Nhưng tiếng thứ ba đó là tiếng mèo lúc nó đau đẻ, tức là nó vào cái thời điểm dương chuyển âm. Cái tiếng này thì rất là hiếm khi các bạn nghe được, nhưng mà nếu mà các bạn nghe được sẽ kèm theo cái tiếng mà nó cào, nó cứ cào cào cào cào cào, cứ xoạt xoạt xoạt xoạt, sau đó cái tiếng nó gằn lên nghe sợ lắm. Nó rất là sợ. Thì nếu như mà như người đồng bào ấy, mà người ta thấy như vậy là kiểu gì cũng thấy, người ta nghe được cái tiếng mèo mèo đẻ đó, thì lập tức là người ta phải nhang khói. Người ta phải nhang khói lên bàn thờ gia tiên, rồi sau đó là người ta lấy một cái nùm rơm. Đó. Người ta lấy một cái nùm rơm. người ta ngày xưa đó, ở người dân tộc là người ta không có giữ bật lửa bật nước đâu, mà người ta lấy cái dơm người ta tết lại như tết cái bím tóc đuôi sam của các cô gái đó, và người ta nhét một cái hòn than vào đấy, thế là nó cứ cháy quanh năm ngày tháng, cái lùn dơm cứ bắt đầu cứ chuẩn bị ngắn đi thì người ta lại tết tiếp cho nó dài ra, và cứ để như vậy để giữ lửa. Chứ làm gì hồi đó làm gì có bật lửa như bây giờ đâu, không thế thì người ta lấy cái đó người ta hô xung quanh nhà, đồng thời là tìm cái chỗ mà phát ra cái tiếng đó để xem mèo nó đẻ đấy hay không, thì người ta phải đuổi nó đi. Thì đấy là cái quan điểm của người đồng bào nhé, mình đang nói về quan điểm người đồng bào, còn dưới xuôi mình không biết. Thì là như vậy, lấy cái lùm rơm đó, cái bó rơm tết lại đó, như cái bím tóc đôi sam tết 6 tết 7 gì đó, để nhét cái viên than vào giữa, thì nó cứ thế nó cứ cháy âm ỉ ngày này qua ngày khác, cứ hết lại tết. Tết càng chặt thì nó cháy càng chậm và nó không bị tắt. Đấy thì phải hơ quanh nhà kiểu vậy đó. Thì quan điểm của người dân tộc là như vậy, bởi vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà nó rất là độc. Ok, cái vấn đề tiếp theo về con mèo là như thế này. Người ta nói rằng đó là con mèo nó mang cái sự thù hận rất là dài. Hello Giang Lương, con mèo nó mang cái sự thù hằn rất là dài, như trong cái câu chuyện mình đã nói đó, nó ăn, nó cắn tai và ấy của đứa trẻ con đó. Thì có một trong dân gian nó có một cái câu chuyện đó là mèo nhấm ngón chân, không biết là các bạn đã từng được nghe chưa. Thế nhưng mà cái tích về mèo nhấm ngón chân ấy, là rất nhiều người đã từng nói đến, thậm chí là thời hiện đại mình còn được nghe đó. Tại sao ạ? Tại vì là hầu như những người đêm ngủ mà bị mèo nó nhấm ngón chân đó, thì đấy là dân gian nhé, dân gian đó. Thì người ta nói rằng là những người đó mưa nó to quá đó.